Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Như vậy ta cho rằng, cố phóng viên nếu nhìn đến hôn mê Hồng lão đại, là sẽ cứu hắn, mà không phải giết hắn, bởi vì hắn còn tưởng phỏng vấn Hồng lão đại, tiện đà kiếm tiền nhuận bút tổng thượng, ta là có thể bài trừ cố phóng viên, nói xong cố phóng viên. Nói hồi Lưu Thôn Hoa tuy rằng không có động cơ đi, nhưng từ Hồng lão nhị trong phòng nhật ký tới xem, hắn đều biết hắn mụ mụ là bất công. Nói nữa, Hồng lão đại dù sao cũng là cái thiểu năng trí tuệ. Vẫn luôn dưỡng hắn, đối Lưu Thôn Hoa tới nói, nhiều ít là một cái tay này, chúng ta ăn cơm thời điểm. Lưu Thôn Hoa đều không cho hắn xuống lầu cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chính là ghét bỏ hắn sẽ ném chính mình mặt cho nên ta không cho rằng. Lưu Thôn xài hết tất cả đều là không có động cơ, Lưu Thôn Hoa khả năng sát khí đích xác không cường. Nhưng nhìn đến Hồng lão đại nằm liệt hàng hiên, nàng có thể ở tìm được giá họa đối tượng tiền đề hạ. Thuận tay trừ bỏ một cái trói buộc, một người sinh tay nải, là khả năng thành lập thậm chí có thể là. Nàng phía trước xác thật vẫn luôn không có nghĩ tới giết chết Hồng lão đại, chính là đương trong. Tay cầm mới vừa nhặt được di động của ta, lại nhìn ngã vào trong lâu Hồng lão đại, nàng có lẽ sẽ linh quang chợt lóe, diệt trừ hắn, ta liền không cần cả đời dưỡng hắn như vậy thiểu năng trí tuệ. Lúc sau có người tới làm khách, ta cũng sẽ không sợ hắn ném ta mặt, lại nói. Ta còn có thể đem này hết thảy giá họa cho Lý Võng Hồng. Thật tốt a, bởi vậy, Lưu Thôn Hoa tuy rằng không có mãnh liệt sát khí, nhưng căn cứ vào nàng cùng người chết nhân vật quan hệ. Hôn mê Hồng lão đại, cùng với ta rớt ở phụ cận di động, có thể cấu thành hai cái kích phát nàng sát khí nhân tố. Cố Lương nghe Lý Hiểu Ngọc lên tiếng. Kỳ thật là có chút vui mừng, đối lập vừa mới bắt đầu gặp được nàng. Nàng đối với thi thể đều có thể phun nửa ngày trạng huống tới xem. Nàng ở trong trò chơi này kỳ thật cũng trưởng thành rất nhiều, bất quá. Cố Lương cũng có thể ý thức được, Lý Hiểu Ngọc lên tiếng có lẽ cũng không thể hoàn toàn thuyết phục người khác này chủ yếu là bởi vì. Cố Lương trước biểu đạt hoài nghi đối tượng là Lưu Thôn Hoa cùng Vương Khai Phá, mà Lưu Thôn Hoa. Ngay sau đó lên tiếng, bài trừ Vương Khai Phá. Ngược lại chủ yếu đối Cố Lương khởi xướng tiến công, như vậy. Này kỳ thật từ Vương Khai Phá thị giác tới xem, Lưu Thôn Hoa tự nhiên liền thành hắn minh quân, hắn vì phủi sạch chính mình hiểm nghi. Sợ là sẽ cùng Lưu Thôn Hoa đứng ở một bên, ngược lại đối phó chính mình, Lý Hiểu Ngọc cuối cùng nói. Ta hoài nghi người, vẫn như cũ là Lưu Thôn Hoa cùng Vương Khai Phá trừ bỏ Lưu Thôn Hoa. Cơ hồ mỗi người đều hoài nghi Vương Khai Phá không nhịn xuống mắt trợn trắng. Mà hậu quả nhiên như Cố Lương đoán trước như vậy, đối Cố Lương khởi xướng công kích chỉ nghe Vương Khai Phá nói. Lý Võng Hồng lên tiếng chợt vừa nghe có đạo lý, nhưng có lỗ hổng a, rốt cuộc cố phóng viên vạn nhất che giấu hoàn chỉnh chuyện xưa đâu. Ai biết hắn cùng Hồng lão đại buổi tối phát sinh qua cái gì đâu. Chúng ta đối phó xong nữ quỷ boss, là buổi tối 11 giờ từ phòng khách rời đi, Lưu Thôn Hoa 11 giờ rưỡi mới gặp được Hồng lão đại đi tìm nàng. Nói hắn tưởng cưới tiểu đào, này trung gian có nửa giờ không đương, có khả năng cố phóng viên tìm Hồng lão đại nói qua gì đó. Hai người có lẽ nháo quá một chút không thoải mái, nói nữa. Lý Võng Hồng về giết người động cơ phân tích. Ta là không tán thành cố phóng viên vì điều tra. Viết bản thảo kiếm tiền, nhất định sẽ làm Hồng lão đại sống. Lý Võng Hồng nói những lời này thời điểm, có phải hay không đã quên một sự kiện. Hồng lão đại, hắn là cái thiểu năng trí tuệ. Từ một cái thiểu năng trí tuệ trong miệng, có thể phỏng vấn ra nhiều ít đồ vật. Vương Khai Phá cuối cùng tổng kết nói. Tổng thượng, kỳ thật cố phóng viên lên tiếng vẫn luôn khá tốt. Thoạt nhìn đều là đứng ở người tốt góc độ, ở giúp người tốt phân tích, ý đồ tìm được hung phạm mơ siêu nhưng hắn chuyện xưa thật sự quá đơn giản, Lưu Thôn Hoa sát khí. Nếu chỉ là thuận tay diệt trừ cái trói buộc, cố phóng viên cũng có thể cùng Hồng lão đại đã xảy ra điểm khác không thoải mái. Thuận tay giết hắn, hai người bọn họ sát khí đều không cường, nhưng cũng thế, Lưu Thôn Hoa tốt xấu còn có một chút thời gian tuyến. Cố phóng viên một chút đều không có. Có lẽ, cố phóng viên hiểm nghi còn lớn hơn một chút, lên tiếng xong, chương 151 xương khô. 15, bởi vậy, người chơi vòng thứ nhất lên tiếng, liền đều kết thúc, Bạch Thẩm Thẩm quan sát một chút mỗi người phản ứng. Mở miệng hỏi, các ngươi tưởng tiến hành đợt thứ hai theo thứ tự lên tiếng. Tự do thảo luận, vẫn là một chọi một gì đó. Cố Lương lúc này đứng lên, bay thẳng đến tập trung phòng thẩm vấn đi đến, đi ngang qua Vương Khai Phá trước mặt thời điểm. Hắn gõ Vương Khai Phá trước mặt cái bàn. Hai ta trước một chọi một, Vương Khai Phá nghĩ. Đảo cũng đi theo Cố Lương đi, một lát sau. Tập trung phòng thẩm vấn nội, Vương Khai Phá như suy tư gì mà nhìn về phía Cố Lương. Người này, cũng rất mới vừa a. Ta không đều nói hoài nghi ngươi sao? Cố Lương gật đầu, đối, cho nên ta trước cùng ngươi tâm sự, Vương Khai Phá nhún vai. Ngươi tưởng liêu cái gì? Cố Lương suy nghĩ một lát, nói, kỳ thật ta cơ bản bài trừ ngươi hiểm nghi, ta nhất hoài nghi người là Lưu Thôn Hoa. Nhưng ngay từ đầu ta muốn nghe kế tiếp lên tiếng, đặc biệt là Lưu Thôn Hoa lên tiếng, cho nên ta lúc ấy đem các ngươi hai cái đều liệt vào ta hoài nghi đối tượng, Vương Khai Phá cười. Ngón tay Cố Lương, ta đã hiểu, nên không phải là, Lưu Thôn Hoa nói không nghi ngờ ta, mà là hoài nghi ngươi, ngươi gặp qua theo nàng phiếu, hiện tại liền tới du thuyết ta, ta hiện tại là hai ngươi trọng điểm du thuyết đối tượng đi. Cố Lương, không phải, ngươi chuyện xưa có một cái chi tiết, là có thể đem ngươi bài trừ, trong chốc lát nếu còn có người cắn ngươi, ngươi có thể chính mình nói ra cái này chi tiết, Vương Khai Phá lúc này cảm điểm hứng thú. Cái gì chi tiết, Cố Lương nói, Lý Võng Hồng di động thượng vết máu, Vương Khai Phá sửng sốt một chút, Cố Lương tiếp tục giải thích. Nói, Bạch Thầm Thầm là trước hết nói câu chuyện này. Cho nên nào đó trình độ thượng, nàng giúp chiếu cố rất lớn. Nàng nói, nàng đi ngươi phòng bắt được di động, mặt trên có vết máu, nhưng nhìn qua như là bị giấy vệ sinh cọ qua, mà ngươi giảng thuật chính mình chuyện xưa khi. Ở không ai dò hỏi dưới tình huống, cũng chủ động nói ra cái này chi tiết. Hơn nữa, ngươi còn nói, ngươi là trước nhặt di động, dọn thi thể đi sân giả tạo tân hiện trường. Cuối cùng ngươi làm sự là, dùng cây lau nhà dọn dẹp hậu viện, hàng hiên, cầm cây lau nhà đi buồng vệ sinh trong ao tẩy cây lau nhà. Hơn nữa dùng giấy vệ sinh lau đi di động thượng vết máu, đến nỗi kia mang huyết giấy vệ sinh. Không bị ngươi tìm được, là bởi vì ngươi dùng bồn cầu hướng đi rồi, ngươi hủy diệt cái này chứng cứ. Cũng không có bị thông báo, còn có thể thuyết minh. Đây là ở ngươi cốt truyện liền viết rõ ràng, này không phải ngươi cá nhân hành vi, Vương Khai Phá gật đầu. Không sai, là như thế này, Cố Lương. Vậy đúng rồi, những chi tiết này, ngươi nói được phi thường rõ ràng, đặc biệt là về di động thượng có vết máu, cùng với vết máu bị giấy vệ sinh lau đi quá chi tiết. Bạch Thẩm Thẩm ban đầu giảng thuật cái này chi tiết, cũng cùng ngươi miêu tả tương ăn khớp, này ý nghĩa. Cái này chi tiết, cơ bản có thể là thật sự, mà không phải ngươi bịa đặt như vậy chúng ta lại đến thuận một chút. Chúng ta trước mắt trình thảm án phát trải qua, Lý Võng Hồng đem người đẩy ngã đến hôn mê. Hắn chỉ là tứ chi có rất nhỏ chảy ra, nhưng Lý Võng Hồng không có thấy di động ở bên tai hắn. Cũng không có thấy hắn cái ót chảy ra huyết mà liền tính Lý Võng Hồng rời đi sau. Hắn cái ót ngay sau đó liền chảy huyết, chỉ là Lý Võng Hồng vừa lúc không phát hiện, cũng không ảnh hưởng chúng ta trinh thám mơ siêu bởi vì lúc ấy. Di động khẳng định là không ở hắn bên tai, bởi vậy. Lúc ấy, Lý Võng Hồng di động không có khả năng dính lên vết máu, chỉ có thể là có người giết Hồng lão đại. Lấy hắn đầu đâm mà, đâm bậc thang, làm cho hắn cái ót đại lượng xuất huyết sau. Xuất phát từ giá họa mục đích, lại đem điện thoại đặt ở hắn bên tai, thế cho nên nhiễm huyết mà người này, không có khả năng là ngươi, Vương Khai phá một phách cái bàn. Đương nhiên không phải ta, Bạch Thẩm Thẩm có thể chứng minh, ta đem điện thoại mang đi, một khi đã như vậy, ta liền chưa từng có nghĩ tới đêm này hết thảy giá họa cho Lý Võng Hồng. Ta là vì bảo hộ nàng, liền tính ta muốn giết người. Đúng vậy, Cố Lương nói, nếu là ngươi giết người, ngươi muốn gả họa người cũng là Lưu Thôn Hoa, như vậy ngươi hành động tuyến là, rạng sáng 1:30 sau, từ ba lâu đi đến hai lâu, nhặt được Lý Võng Hồng di động, thu vào quần áo túi tiền, tiện đà nhìn đến Hồng lão đại ở vào hôn mê chung, ngươi trước lấy hắn cái ót đâm mà, lại đem thi thể kéo đi hậu viện, đem cái quốc thượng bôi lên huyết, lại hoặc là, ngươi là đem hôn mê hắn đưa tới hậu viện, lại dùng cái quốc giết hắn, vô luận như thế nào. Ngươi ở giết người lúc sau, phải gả họa chính là Lưu Thôn Hoa, cái này hành động tuyến chung, ngươi nhặt được di động thượng, như thế nào cũng chưa đạo lý sẽ dính vào huyết ngươi hướng trong viện Lưu Thôn Hoa thường dùng. Cái quốc thượng lau người chết huyết, chính là vì giá họa cho nàng, mà hung phạm đem Lý Võng Hồng di động thượng lộng thượng huyết. Đạo lý là giống nhau, di động dính lên huyết, bản thân chính là vì giá họa cho Lý Võng Hồng, mà ngươi là phải bảo vệ Lý Võng Hồng, này liền hình thành một cái nghịch biện, cái này nghịch biện ý nghĩa, ngươi không phải hung thủ, Cố Lương nói tới đây, thân thể ngồi thẳng, hơi trước khuynh, dùng rất có cảm giác áp bách ánh mắt nhìn về phía Vương Khai Phá. Đây là ta lúc ấy hỏi ngươi cái này chi tiết, cùng với hỏi Lý Võng Hồng cái này chi tiết nguyên nhân. Di động rơi xuống vị trí, trọng yếu phi thường, nếu Lý Võng Hồng cùng Hồng lão đại xô đẩy xong, di động liền rơi xuống ở hôn mê Hồng lão đại bên tai. Như vậy, vô luận là ai xuống tay giết người, di động đều khả năng không cẩn thận nhiễm vết máu. Dưới loại tình huống này, không thể đem ngươi bài trừ, bởi vì này cho thấy, ngươi không phải trước đó nhặt được di động, ngươi cầm đầu của hắn đâm mà đâm chết sau, lại nhặt lên mang huyết di động. Đây là khả năng, nhưng Lý Võng Hồng xác định, ngay lúc đó di động, nhất định không ở Hồng lão đại bên người. Di động đại khái suất rơi xuống ở hai lâu, mà Hồng lão đại ngã vào một lâu đến hai lâu thang lầu chỗ ngoặt. Di động không có khả năng dính lên huyết, như vậy cũng chỉ có thể là hung phạm ở giết người xong. Sau, xuất phát từ giá họa mục đích, đem trước đó nhặt được di động đặt ở hắn bên tai. Cái này, trước đó, đương nhiên chính là hắn từ ba dưới lầu đến hai lâu khi thuận tay nhặt được. Tóm lại, di động nhiễm huyết, mục đích nhất định là giá họa, mà Bạch Thẩm Thẩm trộm đi động chuyện xưa có thể cho thấy. Ngươi là không có khả năng giá họa cho Lý Võng Hồng, bởi vậy, ngươi không phải hung phạm. Mơ siêu, ta đang hỏi đến rõ ràng Lý Võng Hồng cái này chi tiết thời điểm, liền cơ bản xác định. Vương Khai Phá sở trường ở trên bàn vỗ vỗ. Kia kỳ thật Bạch Thẩm Thẩm bên kia lên tiếng quan trọng nhất. Nàng trước nói chuyện này, trộm đi động thời điểm thấy được di động thượng có huyết. Cái này chi tiết, rất lớn trình độ thượng quyết định ta không phải hung phạm. Mơ siêu, Cố Lương gật đầu. Đúng vậy, Vương Khai Phá cấp Cố Lương cổ vài cái trường. Phi thường xuất sắc, ta là có thể căn cứ cái này hoàn toàn tẩy trắng chính mình. Chính là, này cũng không thể bài trừ ngươi hiểm nghi a, ngươi cùng Lưu Thôn Hoa hiểm nghi. Xác thật là một nửa khai, Cố Lương nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi đối Hồng lão đại sát khí, là tưởng thân cận Lý Võng Hồng bị quấy dày. Câu chuyện này, Lý Võng Hồng là biết đến, lại nói Lý Võng Hồng, nàng đẩy Hồng lão đại, cùng Hồng lão đại có mâu thuẫn, là Bạch Thẩm Thẩm nhìn thấy, lại đến, Hồng lão đại tưởng cưới nàng, nàng khả năng cùng hắn phát sinh cảm tình thượng không thoải mái. Tiện đà khởi sát tâm. Câu chuyện này thì tại Lưu Thôn Hoa bên kia, lại đến. Bạch Thẩm Thẩm sát khí, nếu nàng chính mình không nói, thông qua khói mê chờ manh mối cũng có thể đủ lý ra tới. 1:30 lúc ấy cùng Hồng lão đại tranh chấp người là nàng. Cho nên nàng cũng có thể có sát khí, đến nỗi nói Lưu Thôn Hoa. Nàng bất công chuyện xưa, Hồng lão nhị phòng có, mà chúng ta ăn cơm thời điểm, nàng không cho Hồng lão đại thượng bàn. Chúng ta mọi người tắc đều có chứng kiến, cho nên nàng sát khí chính là tưởng diệt trừ một người sinh tay nải. Đây là có thể làm hợp lý phỏng đoán, tổng thượng. Các ngươi mỗi người sát khí, đều có thể cho nhau bằng chứng, nhất định là có dấu vết để lại. Nhưng ta không có, ngươi cái gọi là, ta cùng hắn phát sinh quá khắc mâu thuẫn, tiện đà đối hắn nổi lên sát tâm cách nói. Đương nhiên là khả năng, nhưng không có bất luận kẻ nào thấy, cũng không có bất luận cái gì manh mối có thể cho thấy. Như vậy này kỳ thật ý nghĩa, nó khẳng định là không tồn tại, bởi vậy, nếu một cái đơn giản vờ, chỉ có một nước thương nhân vật, người này sẽ chỉ là ta, mà không phải Lưu Thôn Hoa, Vương Khai Phá nhịn không được nói. Ngoạ tào tài ăn nói thật tốt, phía trước làm gì công tác, ta thiếu chút nữa bị ngươi thuyết phục Cố Lương, ta không phải tài ăn nói hảo, ta chỉ là ở bãi sự thật, giảng logic, sở hữu phỏng đoán, sát khí cũng hảo, thời gian tuyến cũng hảo, kịch bản nhất định có dấu vết để lại, nhưng ta sát khí, không có bất luận cái gì manh mối cùng chuyện xưa có thể cho thấy, phiền toái giúp ta kêu một chút. Bạch Thẩm Thơ Mơ Siêu, ta muốn cùng nàng một chọi một lát sau. Một chọi một phòng thẩm vấn nội. Hết chương.